Truy kích hung án, chương 194, tình huống đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Húc từ bên ngoài trở về, vừa lúc thấy Mã Khải bực bội bỏ đi, sắc mặt Phương Viên không tốt lắm, tưởng hai người cãi nhau vì việc gì, liền thử thăm dò một chút. Phương Viên bị Mã Khải quấy rối, tâm trạng cũng trở nên không ổn, cô thuật lại vấn đề giá cả của đôi giày mà Mã Khải nói, sau đó thẳng thắn kể chuyện này bị cậu ta hỏi thăm cùng thái độ của mình khiến Mã Khải thẹn quá hóa giận bỏ đi. Đới Húc nghe xong, trong lòng đại khái cũng hiểu vì sao Phương Viên lại để ý như vậy. Anh, cười trấn an, đừng quá căng thẳng, dù có nội gián hay không, trước mắt. Chúng ta đừng vì một bài báo không đầu không đuôi mà nội chiến, hơn nữa. Tôi cảm thấy dù có nội gián thì cũng không phải Mã Khải. Cả quá trình, thực tập Mã Khải đều đi theo tôi, con người cậu ấy ít nhiều tôi cũng hiểu, cậu ấy thẳng tính, nghĩ gì nói đó, tuy rằng người như vậy bảo cậu ấy nói chuyện khách sáo là điều không dễ, nhưng làm nội gián thì chắc là không phải lựa chọn tốt. Phương Viên cảm thấy Đới Húc nói thế, cũng đúng, nhưng chuyện báo chí đưa tin gần đây thật sự khiến cô bị ảnh hưởng rất lớn, áp lực cũng tăng, cho nên dù hiện tại trách lầm Mã Khải, sau này tìm cơ hội giải thích là được, cô không muốn tại thời điểm quan trọng này vì một chút sơ sẩy mà để xảy ra sai lầm. Xử lý xong, hiện trường bên kia, Đới Húc và Phương Viên cũng không thể tạm dừng mọi việc, chỉ chờ kết quả kiểm nghiệm, vì thế xong xuôi mọi việc ở văn phòng, bọn họ lại xuất phát. Trước khi đi, Phương Viên uống một cốc nước lớn, hy vọng bổ sung nước, có thể đổ mồ hôi, nói không chừng sẽ dễ chịu một chút, nhưng sau khi lên xe cô ngược lại càng cảm thấy dạ dày khó chịu. Phương Viên gian nan nuốt nước bọt, nhắm mắt lấy lại tinh thần, với những công việc khác mà nói, bây giờ đã sắp tới giờ tan làm. Nhưng với bọn họ, thời gian làm việc trong ngày vẫn còn rất dài, bọn họ cần tiếp tục tìm kiếm tung tích của Cung Quỳnh Phương, chỉ cần chưa có chứng cứ loại trừ khả năng Quản Vĩnh Phúc là người bị hại, bọn họ vẫn phải nghĩ mọi cách xác định Quản Vĩnh Phúc rốt cuộc còn sống hay đã chết. Hai người lại chạy tới vài nơi hỏi thăm về Cung Quỳnh Phương. Phương Viên cảm giác bản thân ngày càng không ổn, trong dạ dày cô như sông cuộn biển gầm, đầu đau như muốn nổ tung, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng trán vẫn không đổ mồ hôi. Cô nhân lúc Đới Húc không chú ý, lén duỗi tay sờ trán, trán thật sự rất nóng. Bởi vì tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xấu, đã không giấu giếm được, rất nhanh Đới Húc đã phát hiện ra, quan tâm hỏi thăm, sao thế Phương Viên, có phải không khỏe không, đau dạ dày à? Anh nhớ trước khi đến hiện trường, trời nóng, một cái bánh mì Phương Viên cũng không ăn hết cho. Nên phản ứng đầu tiên là lo cô vì ăn uống không điều độ nên đau dạ dày. Phương Viên muốn lắc đầu, nhưng cô quá chóng mặt, đành phải đổi thành xua tay. Cô cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng nói chuyện vẫn không có sức. Dạ, dày không đau, có lẽ là do trời nóng, có chút không thoải mái. Đới Húc nghe vậy, quay đầu nhìn sắc mặt cô, nhíu mày, mặc kệ có ổn hay không, một tay anh đỡ tay lái, một tay khác vói sang sờ trán Phương Viên, sau đó quyết đoán cho xe dừng ven đường, điều chỉnh điều hòa trong xe cao lên một chút, nói. Em ngồi trong xe chờ tôi một chút, tôi đi mua nước cho em, chắc em cảm nắng rồi. Nói xong, anh vội vàng xuống xe, chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viên vốn định khách khí với anh mấy câu, nhưng cả người thật sự quá khó chịu, miệng mở không nổi, đành phải dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Đới Húc hành động nhanh chóng, nhưng cửa hàng tiện lợi lại quá đông khách, anh chạy nhanh đi lấy đồ uống ướp lạnh, vài cây kem, còn cả khăn lông, đứng chờ trong hàng tính tiền, lòng không nhịn được mà sốt ruột, vì thế anh thử thương lượng với người phía trước, anh có người bị cảm cần chăm sóc, hy vọng có thể ưu tiên trả tiền. Nhưng bị từ chối, Đới Húc hết cách, đành phải chờ đợi tính tiền xong. Bằng tốc độ nhanh nhất, anh lao ra khỏi siêu thị, chạy tới nơi đỗ xe, kết quả mới chạy được nửa đường, anh thấy Phương Viên khom người, đứng bên lùm cây nôn ra. Đới Húc chạy tới đỡ cô, cảm giác cả người Phương Viên đều nóng rực, anh không nói lời nào, đưa cô ra ngồi ghế sau, bảo cô uống chút nước rồi nằm xuống, lúc này lấy khăn lông mua được dùng làm túi chườm đá đặt lên trán Phương Viên, sau đó lại lấy dầu cù là, giúp cô bôi lên trán. Phương Viên đã khó chịu đến mức hai mắt trống rỗng, đương nhiên không có sức lực dư thừa khách sáo với Đới Húc, chờ Đới Húc dàn xếp cho cô xong, liền lái xe đi tiếp. Phương Viên cảm thấy anh cố tình đi chậm hơn, cô nằm ở phía sau không hề có cảm giác sốc này, hơn nữa uống chút nước bôi dầu cù là, trên trán còn có chiếc khăn lạnh, tất cả cũng khiến Phương Viên thoải mái một chút. Dần dần cô thiếp đi, một giấc vô cùng sâu, thật giống như rơi vào bóng đen vô tận. Chờ đến khi tỉnh lại, Phương Viên phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Trong bệnh viện, bên ngoài đã là đêm đen, cô mờ mịt nhìn trần nhà, không biết tại sao bản thân lại ở bệnh viện. Qua 2-3 giây, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Không ngờ bản thân đã ngủ 4 tiếng, cô giật giật cánh tay còn lại, lúc này mới phát hiện còn đang truyền dịch, Đới Húc đi đâu rồi? Phương Viên nhìn phòng bệnh an tĩnh không có ai, cô nhớ trước đó mình ở trên xe, Đới Húc lái xe, bây giờ bản thân nằm ở bệnh viện chắc chắn là anh đưa cô tới, vậy anh đâu? Bọn họ vẫn còn công việc chưa làm xong, đang nghĩ ngợi cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, có người từ bên ngoài rón rén đi vào. Phương Viên tưởng Đới Húc quay lại, vội quay đầu nhìn, kết quả. Người vào lại khiến cô phải chấn động, sao lại là cậu, sao cậu ở đây? Người vào cười hì hì, đi tới duỗi tay vỗ nhẹ trán cô, giả vờ tức giận. Sao, hả, nhìn thấy tớ không phải Đới Húc kia, rất thất vọng à, cậu đó, đúng là không khiến người ta bớt lo được, cậu xem, mới xa tớ không bao lâu, đã lăn lộn tới mức vào bệnh viện, nếu không phải thấy cậu đang bệnh giờ. Ương ương, tớ thật muốn xách cậu lên dạy dỗ một trận. Phương Viên vẫn không dám tin, chớp mắt nhìn bản thân Hạ Ninh căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này, không biết cô ấy vì sao lại đột nhiên từ thành phố C chạy tới thành phố A, làm sao biết cô đang bị bệnh mà tới. Chứ, được rồi, biết trong bụng cậu rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng trước mắt cậu đừng nói chuyện, tiết kiệm chút sức lực đi, tớ có thể đoán được cậu muốn hỏi gì, tớ sẽ nói hết cho cậu cứ nghe là được. Hạ Ninh ngồi bên cạnh giường bệnh, Đới Húc kia của cậu đưa cậu tới bệnh viện, tớ cũng được anh ấy từ nhà ga đón tới, anh ấy nhận điện thoại. Nói có việc gặp đã đi trước, bác sĩ nói cậu bị cảm nắng, đường huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn thấp cho nên sau khi truyền dịch cần ở lại quan sát một đêm, nếu tình hình đã ổn, ngày mai có thể về nhà, nhưng mấy ngày tới tốt nhất nên nghỉ ngơi. Cách chương.